Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 248 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Ngay trong một khắc Sở Dương thu viên thánh tinh này, hắn đột nhiên cảm nhận được trái tim mình bỗng nhiên rung lên. Trước mắt đột nhiên giống như xuất hiện một chiến trường kỳ quái. Liếc mắt nhìn tới, Sở Dương chỉ cảm thấy linh hồn mình bị trùng kích mãnh liệt. Chỉ thấy bên trong cảnh tượng này, một người dáng người khôi ngô, uy mãnh, bá đạo, toàn thân tử sắc, cầm một thanh tử sắc kiếm quang, tung hoành qua lại trong biển người vô tận. Một kiếm đánh ra là có mấy trăm người diện mạo kỳ quái bị chết dưới kiếm của hắn. Tình hình chiến cuộc càng lúc càng kịch liệt. Người của đối phương càng lúc càng nhiều, ồ ạt bao vây lấy hắn giống như thủy triều. Nhưng hắn vẫn điên cuồng chiến đấu như vậy. Ở đằng sau hắn là một dải hùng quan, không có chiến hữu, cũng không có đồng bạn. Hắn cứ như vậy đơn độc chiến đấu hàng say, dùng hết toàn lực ngăn cản đám người kỳ quái này tiến vào trong dải hùng quan đó. Hắn không biết mệt mỏi, vẻ mặt lăng lệ, ánh mắt tuy mệt mỏi mà chấp nhất, còn mang theo một tia nhìn thấu thế gian nhàn nhạt. Nhưng nếu như đã nhìn thấu thế gian, vì sao lại chém giết liều mạng như vậy? Ánh mắt Sở Dương nhìn ra rất chắc chắn một việc. Nếu người này muốn đi, đối phương cho dù có trăm vạn đại quân, cũng tuyệt đối không thể nào ngăn. Nhưng muốn đi thì hắn đã đi rồi. Thậm chí, địch nhân còn đang hy vọng hắn đi. Nhưng hắn vẫn không đi. Hắn vẫn đang chiến đấu một cách điên cuồng. Từ hồ không thể nào nhẫn nại nữa, từ trong trận doanh của địch nhân, đột nhiên bay ra ba đạo thân ảnh, từ xa tiến lại, trong nháy mắt, đã từ phương xa bay tới bên trên chiến trường. Ba người này, mỗi người có một đôi cánh đen kịt, diện mạo kỳ quái, chóp mũi nhọn hoắt, không giống như đại lục nhân chủng. Ba người bọn hắn đứng giữa không trung, từ hồ đang nói cái gì? Trên mặt đất, nam nhân khôi ngô như thiên thần đang ngẩng đầu phẫn nộ trả lời. Về phần nói cái gì, Sở Dương lại không có nghe được. Cảnh tượng này chỉ có hình ảnh, hoàn toàn không có thanh âm. Thật lâu sau, đại quân địch nhân liền rút đi như thủy triều. Trên chiến trường, bốn người giằng co, ba đối một. Người này hoành kiếm, triển khai một tư thế, sau đó nói một câu rất ngắn. Cho dù không có thanh âm, Sở Dương vẫn có thể từ môi hắn mà đọc ra ba chữ, tới đây đi. Đối phương tự hồ muốn nói điều gì, nhưng đại hán này hoàn toàn không để ý tới. Cuối cùng, ba người đối phương soạt một tiếng tách ra, hợp thành một trận thế chiến đấu. Đại hán cả người tự quan dập dờn, cười to, trường kiếm vung lên. Bốn người lao vào nhau, đánh nhau quên trời quên đất. Ngay sau đó hình ảnh phóng đại vô hạn. Theo bốn người này chiến đấu, Sở Dương có thể nhìn thấy rõ ràng. Dãy núi tứ phía, từng tòa nổ tung, hóa thành mặt đất bằng phẳng, mà mặt đất bằng phẳng lại biến thành hố sâu. Sau đó, bốn người cùng nhau tung bay, tiến thẳng vào thanh tiêu, ầm ầm chiến đấu. Sở Dương có thể nhìn thấy tinh quang xung quanh, từng điểm vụn tắt. Chỉ kình khí dư uy thôi cũng đã hủy diệt cả một đại lục vị diện có sinh linh sao. Một trận chiến này tự hồ đánh rất lâu. Tù vì bốn người, nếu như là một đối một, đại hán tất chiếm thượng phong. Nhưng ba đánh một, hắn không phải là đối thủ. Trong chiến đấu, hắn không ngừng bị thương, nhưng vẫn hò giết đánh nhau kịch liệt, nửa bước không lùi. Rốt cuộc bốn người này đều cảm thấy mệt mỏi, mà đại hán lấy một địch ba trên người thương tích đầy mình. Rốt cuộc hắn đột nhiên đứng phắt lại, nói một câu gì. Trên mặt ba người co cánh đối diện, đột nhiên lộ ra biểu tình kinh hãi, xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng trên người đại hán đột nhiên xuất hiện tử quang thông thiên trong nháy mắt. Tử quang huy hoàng rực rỡ, cùng chiếu rọi cả trăm vạn dòng sao trời. Lập tức, đại hán rống to một tiếng, thân thể hắn đột nhiên nổ tung. Ba người kia tự hồ cũng cùng kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, thân thể liền nổ tung thành từng mảnh. Đại doanh địch nhân phương xa, và giờ khắc này, tự hồ cũng bị vụ nổ phá hủy hơn phân nửa. Trong lòng Sở Dương chấn động, một cảm xúc gọi là tráng liệt đột nhiên ngập tràn trong lòng. Từ môi của đại hán này, Sở Dương có thể đoán ra câu nói cuối cùng của hắn là gì. Đó là: "Thiền ma, theo ta đi thôi." Một đạo thông thiên quang trụ chợt xuất hiện rồi biến mất. Tất cả hình ảnh đều biến mất. Sở Dương kinh ngạc đứng đó, lúc này mới phát hiện ra trên mặt mình đã ướt đẫm lệ. Đây hẳn chính là vực ngoài thiên ma chi chiến rồi. Chỉ là làm sao lại xuất hiện tại nơi đây? Lúc này Kiếm Linh quát to một tiếng. Chỗ này có chữ. Sở Dương cả kinh, mở to mắt nhìn. Chỉ thấy trước mắt, ở nơi thánh tinh và thần tinh xuất hiện những hàng chữ do tự sắc quang mang tạo thành. Lịch kinh thiên hiểm phá vạn kiếp, ngã bản quỳnh tiêu tiêu diêu khách, thành thiên bạch nhật nhậm đằng na, vực hoài chiến cổ xung thiên khởi, tâm đầu bích huyết khởi năng hiếp, tiện tương thử thân hóa kiếp ba, phẫn thân lưu hạ thiên thu nghiệp, đàn tâm vạn cổ thị truyền thuyết, cựu trọng thiên lý nhân vô số, tích vô nhất nhân khả bồi ngã, kim nhật thử thần bính tường khứ, hậu bối tiểu tử đắc truyền thừa, vật vong vực ngoài chiến thiên ma. Tâm thần Sở Dương chấn động, đây là một bài thơ tuyệt bút. Người viết bài thơ này chắc chắn chính là đại hán bạo thể mà vong trong cuộc chiến kia. Có thể nhìn ra, người này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu học vấn. Thơ viết ra có chút không được liền lạc lưu loát, còn có một số câu không thông. Nhưng một khi thế hào tình, một cảm giác bi thương, một cảm giác tiếc nuối lần lượt xuất hiện trong lòng của người đọc, khiến cho tâm tư của Sở Dương càng thêm trĩu nặng, trong lúc nhất thời như đeo chỉ. Phía dưới quang mang chớp động, chữ lớn không ngừng hiện ra, cũng là tự sự về cuộc đời của người này. Ngô Danh tự hào, thiền khuyết, tự tiêu thiên, thiên đế, trưởng quản tự tiêu thiên, tiếp giáp vật ngoại. Tự tiêu thiên từ trước tới nay là vùng đất bình gia giao tranh của thiên khuyết và vực ngoại. Khi xưa, Ngô lấy một thân thuyết khí xông lên thiên khuyết, mấy vạn năm đồng chinh Tây Thảo, thành tựu thiên đế bá nghiệp. Thánh quân thấy Ngô dũng mãnh thiện chiến, ban thưởng tự tiêu thiên thiên đế, danh là Phong Hầu Phong Thổ. Danh là Phong Hầu Phong Thổ, thật là xung phong hãm trận. Nhưng Ngô tính vốn cường liệt, có chiến là máu huyết sôi trào, cũng không có để bụng. Phát triển tự tiêu thiên 15 vạn năm, bọn đạo chích vực ngoài không thể nào vượt qua lôi trì nửa bước. Thiên khuyết lệnh, năm thứ 193-10918, vực ngoài đại biến, không gian sinh tồn của thiên ma càng ngày càng bị thiên địa đồng hóa, hoàn cảnh càng lúc càng ác liệt, rục rịch muốn chiếm lĩnh thiên khuyết ta. Ngô mấy lần đưa tin tới cửu trọng thiên khuyết đều bị bác bỏ. Việc này Ngô chỉ có thể ngày đêm lo lắng, một mình toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Cùng năm, ngày 18 tháng 9, trong khi thiên khuyết ca múa vui vẻ thái bình, trống trận vực ngoại đã chấn động mấy ngày liền. Ngàn vạn đại quân vực ngoại đặt chân cửu trọng thiên khuyết. Biên quân thống soái Trường Lương binh giáp 900 vạn chưa chiến đã lui. Trong một đêm, tự tiêu thiên bại lộ trước mặt quân địch. Ngô hăng hái giết địch, truyền thư cửu trọng thiên khuyết. Nếu thiên khuyết muốn giết địch, mấy thằng hề vực ngoại có gì phải lo lắng? Nhưng người người an nhàn, nhà nhà ham sống, lấy tội đề cao sĩ khí quân địch, dồn ta vào cảnh cô quân chiến đấu. 700 vạn tướng sĩ thủ hạ của Ngô cùng với gia quyến trong 3 năm đều chết sạch dưới tay của cường địch vực ngoại. Không có một người nhục nhã sống trộm. Ngô kết bái huynh đệ 6 người. Thất đệ, Lãnh Nguyệt chiến đấu quên mình với thiên ma, không địch lại bị giết, vợ con đồng quy vu tận. Lục đệ Hàng Thương, một mình khốn thủ Thiên Lang Quan, chiến tới người cuối cùng, bạo thể mà chết. Ngũ đệ Mộng Hồi, dẫm đại quân 10 vạn nghênh đón 40 vạn đại quân vực ngoại, đồng quy vu tận. Tứ đệ Cuồng Đạo, gấp rút tiếp viện ngũ đệ, trên đường bị phục giết, chết oan chết uổng. Tam đệ Bích Lạc, chết trận dưới Thiên Lang Quan. Nhị đệ Tuyết Ca, trấn thủ Tự Tiêu Môn, thần hóa bích huyết. Trưởng tử cùng trưởng tôn Ngô, một nhà 300 người, trấn thủ phá thiên quan, từ phía thù địch ngọc nát phá thiên quan. Thứ tự Ngô, trưởng tế, trưởng nữ Ngô. 700 vạn tướng sĩ, 2.000 vạn gia đình, chiến lực tự tiêu thiên không còn một người sống sót. 4.000.000 vạn thần dân rơi vào cảnh đồ thán. Ngô Tự Hào, hôm nay một trận chiến cuối, đối phương Tam Đại Thiên Ma Nguyên Soái nhất định xuất thủ. Trận chiến này thất bại vô nghi, tuyệt không có cơ hội may mắn. Nhưng huynh đệ huyết lưu phía trước, tráng sĩ chôn xương, tự tiêu tự hào ta làm sao có thể sống trộm. Duy một trận chiến này vì huynh đệ ta, vì thần dân ta. Năm đó Cuồng Ngôn có tự hào ta một ngày, bực ngoài không thể nào tiến vào một bước. Ngô làm được rồi, lòng rất an ủi. Huynh đệ thần dân của Ngô đều không phải là người nhu nhược. Mặc dù chết trận, nhưng chính khí trường tồn, lòng ta rất an ủi. Hôm nay chiến tử, tất cùng huynh đệ gặp mặt, lòng ta rất an ủi. Trong lòng ta, duy chỉ căm hận, Cửu Trọng Thiên Khuyết đồng lòng, vượt ngoài tính là gì. Nhưng tự hào ta một trận chiến 6 năm, chiến tiếp cùng đường Mạc Lộ, lúc sinh tử tồn vong, mấy ngàn triệu sinh linh Cửu Trọng Thiên Khuyết, hòa ca vui vẻ thái bình, lại không có một người tới cứu viện. Ngồi này chết đi, chết có ý nghĩa, không hối hận, không tiếc nuối. Duy chỉ canh cánh trong lòng một chuyện, tại sao lòng người lại lạnh như vậy? Kế tiếp, chính là mấy trăm câu lặp lại không ngừng. Tại sao lòng người lại lạnh như vậy? Cuối cùng để lại một câu. Hôm nay Ngô đi, người nào bảo vệ Tử Tiêu Thiên ta? Đọc tới đây, ánh mắt Sở Dương ngưng tụ, thật lâu không nói gì. Lưu ngôn của vị Tử Tiêu Thiên, Thiên Đế, danh tử là Tự Hào này, chìm trong một vần tử quang chói lọi, dần dần biến mất. Rốt cuộc hóa thành một dải quang ải hùng vĩ. Cao vạn trường, tả hữu tung hoành, rộng mấy vạn trường, hùng vĩ bao la, định thiên lập địa. Ở giữa có ba chữ lớn, mỗi một chữ đều lớn bằng nửa tòa thành trì, tự quang chấp động Tự Tiêu Thiên. Đây là một vị anh hùng, trong lòng Sở Dương nghiêm nghị kính trọng, im lặng suy nghĩ. Tự hào này, một mình chiến đấu cho tới chết, có thể nói là anh hùng một đời. Nhưng một câu trước khi chết của hắn thật sự là khiến cho lòng người phẫn hận. Cửu Trọng Thiên Khuyết vô số người, tiếc không một người tới giúp ta. Tự hào ta một trận chiến 6 năm, chiến đấu tới đường cùng Mạc Lộ. Trong lúc sinh tử tồn vong, mấy ngàn triệu sinh linh Cửu Trọng Thiên Khuyết vui mừng hoàng ca thái bình. Nhưng lại không có một người tới cứu viện. Ngô ta này chết đi, chết có ý nghĩa, không hối hận, không tiếc nuối. Trong lòng Duy chỉ canh cánh một chuyện, tại sao lòng người lại lạnh như vậy? Tại sao lòng người lại lạnh như vậy? Những lời này phát ra từ miệng của một vị anh hùng chống ngoại nhục, nói ra tại thời khắc cùng đường Mạc Lộ, mong mỏi viện binh, rốt cuộc phải tuyệt vọng lại bị thương như thế. 6 năm lại không có một người cứu viện. Sở Dương thì thầm. Hạo hán tử. Nhìn huynh đệ của mình lần lượt phơi thây, nhìn tự tôn mình lần lượt ra chiến trường, chết không toàn thây. Cuối cùng, chỉ còn một mình xuất chiến, khi khái lẫm liệt, cùng cường địch quyết chiến, đồng quy vô tận, thần tử ngọc nát. Nhưng sau khi bỏ mình, không ngờ vẫn còn một chút anh linh bất diệt, để lại bảo tàng kinh thiên, hơn nữa cũng để lại một câu. Hậu bối tiểu tử được truyền thừa, chớ quên vượt ngoài chiến thiên ma. Người an tâm, nếu ta có thể xông lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, vượt ngoài thiên ma chi chiến, ta sẽ đi. Sở Dương siết chặt nắm tay, lặng lẽ nói, ta sẽ khôi phục Tự Tiêu Thiên của ngươi. Rầm một tiếng, tất cả thánh tinh vào giờ khắc này đột nhiên rơi xuống. Từ khi quang mạc xuất hiện, những khối thánh tinh thần tinh này liền yên lặng trên không trung, tự hồ đang đợi điều gì. Sở Dương muốn thu một khối thánh tinh, nhưng mà nó vẫn bất động trên hư không. Sở Dương ẩn ước cảm giác được, tự hồ bọn chúng đang mong đợi điều gì. Cũng giống như linh hồn viễn cổ, chiến hồn bất khuất vậy, hai mắt sáng ngời nhìn mình. Nhiệt huyết trong lòng Sở Dương dần lên nói. Người yên tâm, người yên tâm. Nếu ta có thể xông lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, vượt ngoài thiên ma chi chiến, ta sẽ đi. Ta sẽ khôi phục Tự Tiêu Thiên của ngươi. Những lời này là một hứa hẹn. Hứa hẹn của Sở Dương luôn mang theo một niềm kiên định đến chết không từ bỏ. Lời còn chưa dứt, 98 viên thánh tinh đồng loạt hạ xuống. Thần tinh ở giữa, 98 viên thánh tinh đều xếp ở bốn phía chung quanh. Trên không trung, tự hồ truyền ra một tiếng thở dài mơ hồ. Tự như một loài an tâm, rốt cuộc cũng trút được gánh nặng. còn có một chút buồn bã và xin lỗi. Sở Dương có thể hiểu được lời xin lỗi này, tuy chỉ là một tiếng thở dài mơ hồ, như có như không, nhưng mà Sở Dương hoàn toàn hiểu được. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể để lại cho người từng này. Ta có rất nhiều thứ, có rất nhiều truyền thừa và chiến lực. Nhưng lúc đó ta thật sự đã sơn cùng thủy tận. Ta chỉ có thể lưu lại cho người những thứ này, không thể lưu lại nhiều hơn. Là nhất đại thiên đế, bảo tàng lưu lại chỉ có từng này, không thể nghi ngờ là có chút keo kiệt. Nhưng mà Sở Dương lại cảm nhận được sự bi tráng. Vị tự tiêu thiên đế này chắc chắn đã dùng tất cả bản vật và năng lượng của mình vào cuộc chiến. Vào thời điểm cùng đường mạt lộ, có thể lưu lại bảo tàng như vậy đã là phi thường không tệ rồi. Sở Dương hoàn toàn tin, nếu không phải trong lòng hắn còn có chấp niệm, còn không cam lòng, ngay cả những thứ này hắn cũng không lưu. Hắn sẽ đổ tất cả mọi thứ vào cuộc chiến, khiến cho cả đời này không bao giờ lưu lại một dấu vết trong thiên địa này. Sở Dương hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Người không cần giải thích, cho dù không có những cái này, ta cũng muốn giết vực ngoài thiên ma. Trong không gian, tất cả tự sắc yên vụ rốt cuộc cũng biến mất, khôi phục lại một khoảng không quang đãng. Kiếm Linh hút một cái, tất cả thánh tinh và thần tinh cùng nhau tiến vào cửu kiếp không gian. Viên Sở Dương cầm trong tay cũng tiến vào cửu kiếp không gian. Khi viên thánh tinh trong tay Sở Dương tiến vào cửu kiếp không gian, 98 viên thánh tinh cùng bay lên, tiếp theo hợp thành một vòng tròn thật to, tỏa ra quang mang tứ phía. 99 viên thánh tinh vần quanh không ngừng, từng đám năng lượng tự tinh tinh thuần, cứ như vậy tràn ra không ngừng nghỉ. Viên thần tinh duy nhất, chẳng biết từ khi nào đã tiến vào bộ vị trung tâm, lơ lửng giữa cửu kiếp không gian, chiếu xạ toàn bộ cửu kiếp không gian, ngập tràn một màu tự sắc. Trong mơ hồ, Sở Dương rõ ràng phát hiện, hồng mông tự khí trong cửu kiếp không gian, không ngờ chậm rãi, nồng đậm lên. Tất cả cành lá linh dược, giờ khắc này đều toát lên ánh tím, thoạt nhìn, sinh trưởng là càng thêm khỏe mạnh. Sở Dương nhìn tất cả những biến hóa này trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Kiếm Linh, ngươi từng nghe qua tên của tự tiêu thiên đế hay chưa? Sở Dương chậm rãi hỏi, Kiếm Linh suy nghĩ một hồi sau đó đáp. Chưa từng nghe qua, bất quá ở cửu trọng thiên khuyết, cái chỗ tự tiêu thiên này là có thật, bất quá nơi đó đã thành nơi đóng quân của vực ngoài thiên ma rồi. Là nơi đóng quân của vực ngoài thiên ma? Sở Dương trong lòng đau xót, cả giận nói. Nơi anh hùng chết trận, làm sao có thể biến thành nơi thiên ma tụ tập? Đám người của cửu trọng thiên khuyết ăn phân hay sao? Tuyết Lệ Hàn ăn phân sao? Kiếm Linh cầm như hến, thật lâu sau, mới nói. Vị tự tiêu thiên đế này, chắc là nhân vật từ thời xa xưa. Cơn giận của Sở Dương vẫn còn chưa tiêu hết, hừ một tiếng nói. Tuyết Lệ Hàn ở cửu trọng thiên khuyết chính là thánh quân. Kiếm Linh bắt đầu ho khan kịch liệt. Không phải. Thánh quân là gì? Sở Dương hỏi. Kiếm Linh trợn mắt liếu lưỡi, nhìn tên tiểu tử gan lớn trùng trời lại còn mọc lông này nói. Thánh quân chính là cao nhất. Chuyện này người thái độ phải cung kính nha. Ta cung kính hắn mà làm gì? Sở Dương thô bạo nói. Bớt nói nhảm với ta đi. Sau này thánh quân của cửu trọng thiên khuyết, lão tử làm. Thánh quân nhìn huynh đệ mình cô quân chiến đấu suốt 6 năm, không ngờ không cho người ta một tên viện quân, để hắn làm có tác dụng gì chứ? Khuôn mặt Kiếm Linh nổi đầy gân xanh, ngậm miệng không nói. Vì sở ngự tòa này bị tự tiêu thiên đế kích lên lòng căm phẫn, không ngờ muốn tạo phản thánh quân. Càng nói có khi càng sai, rồi lại khó lường. Ở cửu trọng thiên khuyết, dưới thánh quân, Tuyết Lệ Hàn xếp thứ mấy? Sở Dương hỏi. Trước mắt mà nói là đệ nhất. Kiếm Linh thật cẩn thận nói. Nhát như chuột. Sở Dương mắng. Kiếm Linh lại như câm điếc, thật lâu sau mới cả gan nói. Cuộc chiến giữa cửu trọng thiên khuyết và vực ngoài thiên ma đã diễn ra mấy trăm vạn năm. Khi đó Tuyết Đại Nhân Vị Tất đã có địa vị như hiện nay. Vị Tất sao? Sở Dương thở hắt một hơi, nhưng rốt cuộc cũng bỏ qua chủ đề Tuyết Lệ Hàn này, sau đó nói. Tự tiêu thiên đế đặt bảo tàng của mình tại nơi đây, cửu trọng thiên đại lục, rõ ràng là đã tuyệt vọng với người của cửu trọng thiên khuyết. Bất quá Sở Dương ta sẽ không khiến cho hắn thất vọng đâu. Sở Dương trầm giọng nói, Kiếm Linh nịnh bợ nói theo. Hay kiếm chủ đại nhân nhất định sẽ không khiến ai thất vọng à? Sở Dương nhướng mày hừ một tiếng. Trầm mặc một hồi lâu, Kiếm Linh tự hồ nghĩ tới chuyện gì. Kiếm chủ đại nhân, bên trong viên thần tinh kia, nhất định là có truyền thừa của Tự Tiêu Thiên Đế. Hai mắt Sở Dương ngưng trọng. Thật sao? Nhưng mà bây giờ, với thực lực của kiếm chủ đại nhân ngài, còn chưa có tư cách để tiếp nhận à? Kiếm Linh yêu ớt nói. Sở Dương lập tức thẹn quá hóa giận. Người lập tức biến khỏi mắt ta, dùng tốc độ đằng vân giá vũ. Mấy ngày kế tiếp, người của Lệ Gia đều phát hiện Tự đại nhân trở nên lười biếng rồi. Cứ hai ngày mới tới Mỏ Tự Tinh đi dạo một lần. Hơn nữa mỗi lần đi chỉ nán lại nửa canh giờ, giả bộ tiếp tục công việc một chút rồi thu công hồi doanh. Bảo tàng lớn nhất đã tới tay, Tự đại nhân làm sao có hứng thú đi làm công cho Lệ Gia. Hiện giờ thư hắn hứng thú nhất chính là địa tâm chi hỏa của Lệ Gia. Nhưng lại qua hai ngày, địa tâm chi hỏa không ngờ không còn. Ôn Tuyền không ngờ đã đóng băng. Sở Dương nộ hỏa xung thiên giận tím mặt, chỉ chiết không ngừng. Chỗ ở của ta còn gì thoải mái nữa đâu. Chính hắn cũng không nghĩ, tinh thần lực của hắn vốn là đệ nhất thiên hạ, mà tinh thần lực của Kiếm Linh cũng tuyệt đối không kém hắn. Hai tên đệ nhất thiên hạ liều mạng hấp thu. Cho dù là địa hỏa chi khí của Lệ thị gia tộc không ít, nhưng liệu có thể nào chịu được mấy ngày? Không ngờ còn oán giận không có đã nghiền. Nếu thật sự khiến hắn đã nghiền, vậy nội tình của Lệ thị gia tộc phải cường đại tới mức nào chứ? Mắt thấy bảo tàng của Lệ gia đã sạch bách, địa hỏa cũng không còn, Sở kiếm chủ đại nhân đã muốn rời đi. Hôm nay Sở Dương đang ngồi trong phòng suy nghĩ làm thế nào mới có thể rời đi. Đột nhiên có truyền báo gia chủ tới chơi, không ngờ là Lệ Vô Ba đích thân tới. Hay tự huynh thật sự là có hứng thú? Lệ Vô Ba đương nhiên là vô sự không đăng tam bảo điện, lần này tới chính là để thúc giục. Tự huynh à, mấy ngày nay thật là nhàn hạ nha. Sở Dương nhướng mày. Người đang trách ta sao? À, không dám, không dám. Lệ Vô Ba cười giả lả. Gần đây công pháp ta lại tiến thêm một bước, đang tụ hợp năng lượng. Sở Dương nhíu mày. Nếu có nhiều tự tin, ta có thể phá vỡ một nửa thứ nọ trong một ngày. Trước mắt đang tìm thời cơ thích hợp. Trước khi đi, Sở Ngự Tòa chuẩn bị làm một vô lớn. Một ngày phá vỡ một nửa sao? Ánh mắt của Lệ Vô Ba đều muốn trừng lên. Thật như vậy sao? Sở Dương khó chịu nói. Chẳng lẽ chuyện lớn như vậy ta có thể nói dối hay sao? Lệ Vô Ba lập tức kinh hỉ trong lòng. Cần bao nhiêu tự tin chứ? Tính sơ sơ, chỉ sợ cần trên dưới 200 vạn khối. Sở Dương tính toán một hồi rồi nhíu mày. Còn số này quả thật là không có nhỏ nha. Ta cho tiên sinh 300 vạn khối. Lệ Vô Ba lập tức hào phóng. Nếu có thể nhanh chóng phá vỡ bảo tàng này, 300 vạn khối tự tin tính là gì? Nếu để cho tên gia hỏa này một ngày 2 vạn, thậm chí còn đang tiếp tục tăng lên như vậy. 3 năm, 5 năm cũng chưa chắc đã thành công. Hơn nữa khi đó chỉ sợ cũng phải hao phí tới mấy triệu rồi. Lệ gia chủ thật là thống khoái. Sở Dương hớn hở, vỗ chân cười to. Nhưng không biết khi nào thì tự huynh có thể bắt đầu. Lệ Vô Ba hỏi. Một khi gom đủ tự tin, ta liền lập tức vận khởi tự tin khai thiên đại pháp. Sau đó cần mấy ngày thời gian, năng lượng tích xúc tới đỉnh phong là có thể động thủ bất cứ lúc nào. Sở Dương thận trọng nói. Bất quá, Lệ gia chủ phải chú ý một chút. Lúc đó sau khi ta thi triển, trong người sẽ không còn bất cứ chút năng lượng nào. Vô cùng có khả năng bị phản chấn đánh cho trúng thương. Cho nên đến lúc đó phải có một vị cao thủ ở sau ta. Chờ ta phát ra một kích, lập tức kéo ta đi, tránh đi phòng mang. Trong lòng càng không nghi ngờ, hắn sảng khoái đáp ứng. Đây là nên làm mà. An nguy của tự huynh chính là đại sự hạng nhất của Lệ gia chúng ta. Tuyệt đối sẽ không có điều gì ngoài ý muốn đâu. Trên mặt Sở Dương lộ ra vẻ vô cùng cảm động, hắn nói. Nếu Lệ gia chủ coi trọng như vậy, hôm nay tự mộ sẽ cho Lệ gia chủ một tin tức báo đáp lại. Đây chính là một đại bí mật liên quan tới thế cục của Cửu Trọng Thiên. Tin tức gì? Không ngờ lại quan trọng như vậy sao? Lệ Vô Ba không kìm lòng được hạ giọng xuống. Theo ta được biết, kỳ thật, mỏ tự tin của quý gia tộc cũng không tính là đệ nhất đại lục. Sở Dương thấp giọng thần thần bí bí nói, mỏ tự tin đệ nhất đại lục chân chính ta biết ở nơi nào. Mỏ tự tin đệ nhất đại lục. Cả người của Lệ Vô Ba chấn động, lập tức cười nói, nếu thật sự có, chỉ sợ là cũng sớm bị người ta chiếm đi rồi, nào tiếp phiên chúng ta. Đối với chuyện mỏ tự tin gia tộc mình phải là mỏ tự tin đệ nhất đại lục, Lệ Vô Ba cũng không bất ngờ. Dù sao, trước kia chính là già gia Tiêu gia chọn địa thế trước. Hơn nữa mấy nhà này vạn năm qua tài hùng thế lớn. Nếu không có mỏ tự tin khổng lồ thì đó mới là việc lạ. Không đâu, theo ta được biết, mỏ tự tin này cho tới nay vẫn là vật vô chủ. Sở Dương nhíu mày. Thật sao? Ở nơi nào? Ánh mắt của Lệ Vô Ba sáng quắc. Ta cũng không biết phương vị cụ thể ra sao, bất quá có một người biết. Sở Dương thần bí nói. Hơn nữa trên đời này, chỉ có duy nhất một người biết mà thôi. Chỉ có một người biết thôi sao? Lệ Vô Ba lập tức cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nói như vậy, chỉ cần thủ tiêu người này, mỏ tự tin lớn nhất thiên hạ chẳng phải chính là của Lệ gia rồi sao? Nếu như theo lời vị truyền nhân tự tin thế gia này nói là sự thật, vậy thì đến lúc đó, Lệ gia có được mỏ tự tin ở nơi này, lại có thêm mỏ tự tin lớn nhất thiên hạ, phóng mắt khắp thiên hạ, ai có thể ngăn? Người này là ai? Trong thanh âm của Lệ gia chủ, rõ ràng đã mang theo một phần sát khí, một loại ý tức, trăng đen gió lộng, giết người cướp của không ngừng lan tràn. Lệ gia chủ cũng biết, trên thế gian này có một môn tuyệt học, tên là tự tin thủ, đúng chứ? Sở Dương vẫn ung dung nói. Tự tin thủ, đương nhiên là biết, đây là một môn công phu cực kỳ âm độc. Lệ Vô Ba thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu về tự tin thủ một lần. Nhưng môn công phu này, nghe nói chưa từng có người nào gặp qua, hơn nữa đã thất truyền rồi, ý của người là. Theo ta được biết, tu luyện tự tin thủ chỉ có lợi dụng hoàn cảnh có mật độ tự tin dày đặc tới một mức độ cực kỳ khủng bố mới có thể thành công. Sở Dương khẽ cười, mà theo ta biết, người này đã tu luyện tới chí tôn tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí là cao hơn. Sở Dương mỉm cười. Lệ gia chủ, ngài nói xem, nơi hắn tu luyện tự tin thủ, mật độ tự tin phải đạt tới mức độ ra sao mới có thể khiến hắn trong một thời gian ngắn đạt được thành tựu như vậy? Lệ Vô Ba hít một hơi thật sâu, khẽ cười cười. Ai, vận khí của người này cũng tốt thật. Sở Dương cười ha ha. Bản thân ta lại cảm thấy Lệ gia chủ, vận khí còn tốt hơn. Lệ Vô Ba khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt đã có quang mang lăng lệ. Nếu người đã biết người này, với tu vi của ngươi, vì sao ngươi không đích thân hạ thủ, độc chiếm mà tự tin? Như vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Sở Dương bất đắc dĩ xòe xòe tay ra. Lệ gia chủ chẳng nhẽ nghe nhầm. Ta vừa mới nói qua, người này thấp nhất cũng là chí tôn tam tứ phẩm, thậm chí là cao hơn. Chẳng lẽ Lệ gia chủ cho rằng ta có thể giết được hắn ư? Lệ Vô Ba thản nhiên nói. Vị tất đã không thể giết, người chính là kiếm trung chí tôn mà. Sở Dương cười khổ. Ai, đáng tiếc, sau lưng người này còn có một cổ thế lực lớn. Mặc dù đại thế lực này không biết người kia có mỏ tự tin, nhưng giết người này là gặp phiền toái ngập trời đó nha. Quả nhiên là như vậy. Trong lòng của Lệ Vô Ba thầm hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, nếu người có nắm chắc, thế nào lại lộ ra tin tức cho ta? Người có lòng tốt như vậy sao? Người này tên là gì? Lệ Vô Ba hỏi. Người này tên là Lãng Nhất Lan. Sở Dương chậm rãi nói. Lãng Nhất Lan? Lệ Vô Ba chấn kinh. Là chấp pháp giả? Là hình đường thủ tọa hay sao? Đúng, chính là hắn rồi. Sở Dương thản nhiên nói. Tuyệt đối không có khả năng. Lệ Vô Ba thoáng khó chịu. Người đang gạt ta hơn 8 tháng trước, không biết nơi nào để lộ ra tin tức, nói Lãng Nhất Lan có thể sở hữu kỳ công tự tinh thủ. Chấp pháp giả từng kiểm tra Lãng Nhất Lan, cho ra kết luận là Lãng Nhất Lan căn bản không có môn công phu như vậy. Sở Dương khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Lệ gia chủ à, nếu một người trong nhà ngươi có tự tinh thủ thần công, ngươi có tuyên dương ra ngoài cho cả thiên hạ biết hay không? Chuyện này... Lệ Vô Ba trầm ngâm. Loại tình huống này chỉ có hai khả năng. Sở Dương nói, thứ nhất, Lãnh Nhất Lang đã tu luyện tự tinh thủ tới trên chí tôn lục phẩm, có thể tự chủ khống chế lực lượng của tự tinh thủ, tùy ý che giấu. Lệ gia chủ nên biết, tự tinh thủ rất là kỳ, một khi muốn che giấu, chỉ sợ cho dù là cửu phẩm chí tôn cũng không tra ra được, trừ phi người kiểm tra cũng là tu luyện tự tinh thủ. Khả năng thứ hai, chính là chấp pháp giả muốn độc chiếm mọi tự tinh này. Sở Dương chậm rãi nói, ta thần mang tự tinh thần công hoàn toàn có thể chứng minh điểm này. Còn nữa, ta có nhận chứng vật chứng có thể chứng minh Lãnh Nhất Lang thật sự tu luyện tự tinh thủ. Lệ Vô Ba trầm ngâm một chút. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Đó là đương nhiên. Sở Dương mỉm cười. Ta trước tiên cho chuẩn bị tự tinh. Lệ Vô Ba đứng dậy vội vàng rời đi. Mặc dù hắn nói là bàn bạc kỹ hơn, nhưng mà Sở Dương rõ ràng phát hiện trong mắt vị lệ gia chủ này đã chấp động vẻ khẩn cấp. Sở Dương thầm cười trong lòng. Lệ Vô Ba đương nhiên là khẩn cấp. Bây giờ đối với lệ gia mà nói, căn bản không cần cố kỵ chấp pháp giả. Hiện tại chấp pháp giả đã tuyên bố trắng trợn, muốn đối nghịch với cựu kiếp kiếm chủ. Mà lệ gia là dựng cờ đứng bên cựu kiếp kiếm chủ. Đối nghịch với chấp pháp giả đã là chuyện như ván đóng thuyền. Một khi đã như vậy, lệ gia làm sao còn phải quan tâm tới cái gì mà hình đường thủ tọa hay là chấp pháp giả chứ? Cho dù là pháp tôn, nếu để cho lệ gia có cơ hội đánh chó dưới nước, thì bọn hắn cũng đánh không chút do dự. Lệ Vô Ba để ý không phải cái này, mà là tin tức có chuẩn xác hay không. Đối với những chuyện Sở Dương nói, Lệ Vô Ba cũng không phải là quá hiểu rõ. Cho nên hắn phải đi về xác định không hơn. Trong vòng một ngày, 300 vạn tự tinh đã được đem đến nơi cần tới. Kiếm Linh bắt đầu thi triển kình thôn hải hấp chi thuật, chuyển hóa toàn bộ tự tinh thành năng lượng, hấp thu vào cửu kiếp không gian. Mà Lệ Vô Ba đang tìm mấy vị chí tôn giả để tìm hiểu sự tình. Nghe nói tự tinh thủ cần trong địa phương dày đặc tự tinh mới có thể tu luyện sao? Nói nhảm, nếu tự tinh thủ có thể tùy tiện tu luyện, vậy còn gọi gì là tự tinh thủ chứ? Đương nhiên là mật độ tự tinh phải đạt tới mức độ nhất định mới có thể tu luyện. Mật độ thấp là không được. Vậy thì mọi tự tinh của Lệ gia chúng ta có được không? Nếu tính cả phần chưa được khai thác thì đương nhiên có thể chứ. Nhưng nếu chỉ có những thứ trước mắt, hẳn là chưa đạt tới mức độ tự khí đồng lai. Nếu nói như vậy, mỏ tự tinh có thể tu luyện tự tinh thủ, có phải là mỏ tự tinh đệ nhất thiên hà hay là không đây? Trên nguyên tắc mà nói, đúng, bất quá, bất kể là đệ nhất thiên hà hay là đệ nhị thiên hà, đều có tư cách tu luyện tự tinh thủ. Nếu trong mấy chục năm ngắn ngủi, đã tu luyện tự tinh thủ tới chí tôn tứ ngũ phẩm, thậm chí là cao hơn, sẽ là dạng mỏ tự tinh như thế nào? Là siêu cấp mỏ tự tinh. Vấn đề thứ nhất hoàn toàn sáng tỏ. Vị tự đại nhân này là nói thật. Nghe nói Lãnh Nhất Lang tu luyện chính là tự tinh thủ. Chuyện này không có chứng cớ, hơn nữa chấp pháp giả cũng phủ nhận. Nếu có thể lấy ra chứng cớ thì sao? Vậy bản thân Lãnh Nhất Lang chính là một bảo tàng khổng lồ. Vấn đề thứ hai đã sáng tỏ, tự đại nhân nói vẫn là sự thật. Nghe nói sau khi tu luyện tự tinh thủ tới ranh giới tiên phàm, có thể tùy ý che giấu năng lượng của tự tinh thủ. Chỉ có người cùng sở hữu lực lượng tự tinh thủ mới có thể phát hiện ra. Đúng, theo truyền thuyết là như vậy. Nhưng cụ thể phải có tu vi gì mới có thể che giấu thì không ai biết được chính xác. Về phần cảm nhận lực lượng tự tinh thủ không có trong truyền thuyết, điểm này đúng hay không thì không biết được. Vấn đề thứ ba hiểm nghi, lời tự đại nhân nói có hơn 70% là đáng tin. Lệ Vô Ba là người làm đại sự, đương nhiên là phải có quyết đoán. Sau khi hắn xác định, quyết định thật nhanh, hạ một mệnh lệnh, chú ý động tĩnh của chấp pháp giả, nhất là chú ý động tĩnh chấp pháp giả hình đường thủ tọa Lãnh Nhất Lang. Đương nhiên, mệnh lệnh này rất bí mật, nhất là phải gạt vị truyền nhân tự tinh gia tộc này ra ngoài. Nếu như có thể trực tiếp khai thác bảo tàng, còn dùng vị tự tinh đại nhân này mà làm gì? Đương nhiên, nếu vẫn không thể khai thác, đến lúc đó mời vị tự đại nhân này xuất thủ cũng không muộn. Trong khi đó, hiện giờ bên ngoài hỗn loạn giống như thời loạn thế. Tin tức Sở Dương là vượt ngoài thiên ma, tiếp tục gây ra chấn động sóng gió to lớn. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều lùng bắt người có quan hệ với Sở Dương. Đồng Nam Bình Sa lĩnh thành nơi tiêu điểm, mỗi ngày đều có không ít người giang hồ chạy tới trừ ma vệ đạo. Tuy những người đi tới cho tới nay vẫn chưa thấy quay về, nhưng giang hồ lớn như vậy, ai biết ai không quay về. Cho nên mọi người vẫn như cũ tre già măng mọc. Rồi một hôm, trong chốn giang hồ đột nhiên truyền ra tin tức, nói phát hiện ra đồng đảng của tên vực ngoại thiên ma Sở Dương. Vậy là tất cả mọi người lập tức hợp nhau tấn công. Nhưng mấy người này rất cứng, không ngờ một đường phá vây đào tẩu, muốn đột phá về phía đông nam. Nhưng nếu mọi người đã phát hiện ra, hả có thể nào để cho người đột phá tới? Vậy là tất cả con đường dẫn tới đông nam đều bị phong tỏa. Cửu đại gia tộc liên hợp chấp pháp giả, còn có đám tán nhân giang hồ, tổ chức tự phát, đoạn tuyệt hy vọng tiến vào đông nam và hội hợp vực ngoại thiên ma của mấy người, huy động toàn bộ giang hồ bao vây tiêu diệt. Mấy tên đồng đảng vực ngoại thiên ma này không ngờ đều là người từng trải, trì kế chồng chất, kinh nghiệm phong phú. Bọn họ rơi vào đường cùng, tạ xung hữu đột, không ngờ đột phá vòng vây, một đường chạy trốn. Trước mắt, tự hồ đang chạy về phía Tây Bắc. Bởi vì toàn bộ thiên hạ này cũng chỉ có Tây Bắc là không ham hố chuyện này cho lắm. Lệ Vô Ba nhận được tin tức như vậy thì cũng lơ đễnh. Chuyện này có liên quan gì tới Lệ gia? Các người thích sao thì cứ làm đi. Chết càng nhiều người thì càng tốt. Cái gì mà vượt ngoài thiên ma chứ, là tự căn bản không có quan tâm. Nhưng lập tức nhận được tin tức mới truyền đến. Tin tức này rốt cuộc khiến cho Lệ Vô Ba đứng ngồi không yên. Vì tin tức này nói, bên trong mấy tên đồng đảng vực ngoại thiên ma này, có một người không ngờ có quan hệ với chấp pháp giả hình đường thủ tọa Lãng Nhất Lan. Trước mắt, Lãng Nhất Lan thủ tọa đã dẫn người rời khỏi chấp pháp thành, đang ngày đêm kim trình, một đường tiến về Tây Bắc. Nghe nói là muốn đích thân giết chết người này, hoặc còn có nguyên do khác. Nói tóm lại, toàn bộ Tây Bắc vốn đang im lặng, không ngờ dần dần biến thành khí thế ngập trời. Lãng Nhất Lan tới Tây Bắc sao? Lệ Vô Ba giống như uống lộn thuốc, đứng phát lên, dọa cho vị nhân viên tình báo đang bẩm báo kia sợ nhảy dựng. Dạ đúng, thật tốt quá. Lệ Vô Ba xoa xoa tay, trên mặt không che giấu được vẻ hưng phấn. Chuyện này thật sự là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Nếu không nhận thì Lệ Vô Ba ta đúng là quá ngu ngốc, có lỗi với liệt tổ liệt tông. Một khi vận tới, cho dù là tường thành cũng không có đỡ được. Lệ Vô Ba rất hưng phấn, có thể không may mắn sao? Đầu tiên là mỏ tự tin 1.000 năm không khai thác được, đột nhiên lại có hy vọng. Tiếp theo lại chiếm được tin tức của mỏ tự tin đệ nhất thiên hạ. Sau đó vừa mới nhận tin tức này, không được bao lâu, người mô chốt không ngờ lại trùng hợp chạy tới trước cửa. Trong lòng Lệ Vô Ba kích động không thể kềm chế. Phàm là gia tộc hưng thịnh, tất có điểm lành. Tất cả những chuyện này chẳng phải là chứng minh một điểm rằng Lệ thị gia tộc ta rốt cuộc cũng có cơ hội trở mình rồi. Bằng không, hả có thể nào xuất hiện bao nhiêu chuyện tốt liên tiếp như vậy? Đây là thiên ý, là thiên ý à? Lệ Vô Ba đi đi lại lại trong phòng mấy bước, trong mắt chớp động thần quang, rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi một cái, rồi quyết định. Hắn vỗ bàn rồi quát. Lập tức truyền lệnh cho ta. Sở Dương liên tục nằm 2 ngày trong mỏ tự tin, đang đợi động tĩnh của Lệ Vô Ba. Hắn đương nhiên biết, nếu như Lệ Vô Ba xác định được tin tức của Lãng Nhất Lan thì tuyệt đối sẽ không nói với mình. Hắn chỉ muốn độc chiếm một mình mà thôi, cho nên phải quan sát những dấu vết để lại. Rốt cuộc hôm nay, Sở Dương phát hiện ra một số lượng lớn tự tin trong mỏ bị chuyển ra ngoài. Sở Dương kéo theo Lệ Thanh Lưu rồi quát hỏi. Sao lại thế này? Số tự tin này ta dùng còn chưa đủ, làm sao còn chuyển ra bên ngoài? Lệ Thanh Lưu mặt mày đau khổ. Tử đại nhân, quả thực gia tộc cần dùng. Đại sự gì, không ngờ vận dụng tự tin của ta ư? Sở Dương cả giận nói. Lưu lại hết cho ta. Lệ Thanh Lưu chỉ biết dở khóc dở cười. Người là ai mà nghĩ tất cả chỗ tự tin này là của người chứ? Người là cái thá gì? Là mệnh lệnh của gia chủ đại nhân. Dưới dầm uy của Sở Dương, Lệ Thanh Lưu rốt cuộc cũng nói ra. Mệnh lệnh gia chủ đại nhân, mụ nội nó, hôm nay bắt đầu đại bạo phá. Tử đại nhân hùng hổ chửi một câu. Nếu Lệ Vô Ba bắt đầu chuyển đại lượng tự tin ra ngoài, thì nhất định có hành động. Hơn nữa, quy mô hành động không nhỏ. Thời gian ở bên ngoài cũng rất dài. Nếu trong thời gian ngắn, cũng không cần mang tự tin ra ngoài nhiều như vậy. Mà trong thời điểm hiện tại, trừ khả năng Lệ Vô Ba phát hiện ra tung tích của Lãnh Nhất Lan, Sở Dương thật sự không nghĩ ra lý do nào khác khiến cho Lệ Vô Ba xuất động lớn như vậy. Một khi đã như vậy, đây cũng chính là lúc mình rời đi. Bất quá, Lệ Gia coi chặt mình như vậy, rời đi như thế nào cũng là một chuyện phiền phức. Đại bạo phá thật sao? Lệ Thanh Lưu vui mừng quá đỗi. Sở Dương hừ một tiếng, giơ tay thị uy. Lệ Thanh Lưu có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trên tay của Tử đại nhân có một tầng tử khí nồng đậm không thể tiêu tán. Nhất là cái đường huyết mạch tự sát có thể công kiên phá duệ kia. Vốn chỉ có một hai đường, giờ phút này đã trải rộng khắp bàn tay chừng ngàn vạn. Lệ Thành Lưu lập tức mừng rỡ, nhưng trong lòng cũng chua xót. 300 vạn tự tin đó, chỉ đổi được một cánh tay tự sát như vậy thôi sao? Nghe được tin tức đại bạo phá, Lệ Vô Ba cùng đám chí tôn lập tức chạy tới. Lệ Vô Ba cũng không quên phòng hộ cho Tử đại nhân, phái một vị chí tôn ngũ phẩm đứng chuẩn bị sau Sở Dương, chuẩn bị cứu Tử đại nhân ra bất cứ lúc nào. Ở phía trước, Tử đại nhân đang ngang nhiên đứng đối diện với bảo tàng trọng tuyết. Trong lúc mọi người bình hơi tĩnh khí chờ đợi, chỉ thấy Tử đại nhân bắt đầu có động tác. Một thứ thanh âm quái dị tới cực điểm, chẳng khác gì tiếng rền rĩ của một tên đang táo bón, từ trong miệng Tử đại nhân phát tán ra. Đám người Lệ gia chủ đều cảm thấy phát ngứa, lưng đổ mồ hôi lạnh. Quá ghê người rồi. Tiếp theo Tử đại nhân liền ưỡn ngực ra. Hai tay không ngừng múa may như xuyên hoa hồ điệp trước ngực. Sau động tác thượng thân đạt tới cực hạn nhất định, thì hắn liền bắt đầu chuyển dần xuống hạ thân. Chỉ thấy đầu tiên là vặn vẹo, sau đó là lắc mông. Sau khi làm mấy động tác phong tao tới cực điểm, toàn bộ vòng eo và cái mông đã mua tít lên, giống như là phụ nữ múa bụng lắc mông vậy. Đám người Lệ Thanh Lưu và Lệ Vô Ba đứng sau nhìn, mà cũng có một loại cảm giác giống như tiến vào thanh long. Thật sự là quá khó coi. Sau đó Tử đại nhân quát to một tiếng, tự quan trong tay đại thịnh. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn. Biết Tử đại nhân bắt đầu đại bào phá, đều bắt đầu chuẩn bị đề khí vận công, hai mắt sáng ngời. Cả đám đều phảng phất như một con báo sắp bào phát vồ mồi. Tự quan trên tay Tử đại nhân vừa đại thịnh, không ngờ lại trực tiếp thu về. Sau đó là lặp lại mấy động tác như lúc trước. Mọi người hoàn toàn tắt tiếng. Sau một bộ động tác quái dị kia, Tử đại nhân lại hét lớn một tiếng, tự quan đại thịnh. Trong lòng mọi người căng thẳng, lại tiếp tục chuẩn bị. Nhưng mà Tử đại nhân lại thu hồi tự quan. Phía sau đã có người nghiến răng. Con hàng này có phải là định đùa giỡn người hay không? Tiếp theo là một tiếng hét to. Quá trình như vậy diễn ra liên tục ước chừng 8 lần. Phía sau đám người Lệ Vô Ba đầu nổi đầy gân xanh, thần tình tắc tiến. Trốn mắt ngây người đứng đó giống như bị sét đánh. Người anh em, người còn tỉnh táo đó chứ. Người nói người chơi một lần là được rồi, liên tục chơi 8-9 lần, đây là gì? Khi tới lần thứ 9, tất cả mọi người đều nhắm mắt thở dài. Thân hình cho dù nhúc nhích cũng không có. Mẹ nó coi như là xem trò vui. Thì oanh một tiếng, cả mỏ tự tin chấn động như sơn băng địa liệt. Tất cả mọi người đều sừng sốt, chỉ nghe thanh âm của Tử đại nhân hốt hoảng. Mau, đưa ta ra! Nhưng lúc này, vị cao thủ phụ trách tiếp ứng Tử đại nhân đã sớm sừng sốt, làm sao có thể kịp phản ứng. Mọi người trừng mắt nhìn vụ nổ kịch liệt xuất hiện trước mắt, khí lưu cuộn mảnh tung hoành. Sau đó Tử đại nhân bị khí lực mạnh mẽ đánh trúng, hét thảm một tiếng khua chân múa tay, bay thẳng ra ngoài giống như đằng vân giá vũ. Thân hình bay giữa không trung, chỉ thấy toàn thân trên dưới không ngừng chảy ra tiên huyết. Tiếp theo Tử đại nhân hé miệng, oà một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người chỉ kịp vận công bảo vệ bản thân trong vụ bạo tạc này. Bạo tạc xong, mọi người đưa mắt nhìn, đều mừng rỡ như điên và không biết nói gì. Mừng như điên chính là chỉ thấy mọi tự tin không thể phá vỡ, đã xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, ước chừng lớn bằng cái bể cá sâu mấy trượng. Tuy còn chưa hoàn toàn khai mở, nhưng mà tình huống trước mắt so với cái động lớn bằng quả bóng rổ lúc trước cũng phải lớn hơn gấp mấy trăm lần. Tiến triển như vậy quả thực là kỳ tích kinh thiên. Tất cả mọi người đều tin tưởng chỉ cần một hai lần như vậy tuyệt đối sẽ đả thông. Nhưng không biết nói gì, chính là chỉ thấy Tử đại nhân toàn thân đẫm máu, cả người bị trọng thương, máu tươi trong miệng không ngừng tuôn ra ọng ọc, mang theo bọt máu, hai mắt vô thần, rõ ràng đang thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Loại bộ dáng này quả thực chẳng khác nào đang hấp hối. Thế này thì làm sao mà tiếp tục đây? Tử đại nhân phốc một tiếng rơi xuống đất, vừa vặn nằm trước mặt Lệ Vô Ba. Cũng không biết trọng thương như vậy mà hắn lấy đầu ra khí lực, túm chặt lấy vạt áo của Lệ Vô Ba, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu. Người, không phải người nói an bài cao thủ bảo hộ cho ta sao? Lệ Vô Ba á khẩu không có trả lời được. Ta an bài rồi, chỉ là người cứ hết vàng eo rồi tiếng lắc mông, hết rống tiếng này tới rống tiếng khác, ai biết tiếng rống nào mới là bắt đầu. Trong lúc tất cả mọi người đang tuyệt vọng, người lại xuất thủ, điều này có thể nào trách ta ư? Bất quá chuyện này thật sự là Lệ Vô Ba đối lý. Ta đã nói với người rồi, người có biết ta dùng biện pháp gì, người có biết ta cần vận khí mấy lần. Cho nên Lệ Vô Ba chỉ có trần trối ngàn lời, mặt nổi đầy gần xanh tiếp nhận cơn giận của Tử đại nhân. Mau đợi lấy Tử đại nhân quay về, cẩn thận chăm sóc. Trong lòng Lệ Vô Ba cực kỳ hối hận, hiện tại trong lòng hắn phân lượng Sở Dương đã đề thăng vô hạn, giống như quốc bảo. Mọi tự tin chắc chắn như vậy, dưới một đòn đã đánh ra cái lỗ lớn như vậy, nếu như mình không có sơ sẩy, vậy chẳng phải chỉ mấy ngày là có thể nhìn thấy bảo tàng rồi sao? Đều là tại ta mà. Lệ gia chủ tự trách, người đi thành lâu thì có kiên nhẫn như vậy, thế nào nhìn động tác của Tử đại nhân lại không có kiên nhẫn chứ? Nhanh chóng an bài y sư, an bài cao thủ hộ tống Tử đại nhân quay về, cứ như là hộ tống lão mẫu thân. Định cấp y sư của Lệ thị gia tộc cũng vội vàng chạy tới. Nhìn Tử đại nhân bị khiêng đi, Lệ Vô Ba mới cười khổ một tiếng, tiến vào xem xét lỗ hổng này. Càng xem, trong lòng càng mừng như điên. Lỗ hổng này lớn bằng cái bể cá, sâu chừng 4-5 trượng, quả thật là có thể chứa một người. Thật là tiến độ kinh người nha. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải trị khỏi cho Tử đại nhân, để Tử đại nhân nhanh chóng khôi phục sức khỏe. Lệ Vô Ba nghiêm khắc ra lệnh. Sở Dương suy yếu nằm trên giường, nhìn hai vị y sư vẻ mặt lo lắng, vội vàng chạy tới chạy lui. Với tu vị của Sở Dương và thủ đoạn của Kiếm Linh, muốn giả bộ trọng thương quả thực là dễ dàng như ăn cháo. Trước mắt, hai vị y sư của Lệ thị gia tộc đã bị làm khó. Chuyện này thì chữ làm sao? Tử đại nhân chỉ còn nửa hơi thở, ngay cả thuốc cũng không dám dùng. Thường thế nghiêm trọng như vậy, gia tộc không ngờ lại tử lệnh. Trong vòng 7 ngày, phải khiến cho Tử đại nhân đứng lên được. Hai vị y sư nghĩ tới đây đã cảm thấy muốn tự sát. Trong vòng 7 ngày, chúng ta có thể bảo trụ một hơi thở của Tử đại nhân không biến mất, đã xem như thủ đoạn của thần tiên, đừng nói cái gì mà đứng lên. Hai vị y sư thở dài một hơi, tiếp theo lại thở dài, bó tay không biện pháp. Buổi tối, nhìn thấy vị Tử đại nhân này ương ngạnh, chống đỡ một hơi thở không tắt. Hai người đều ít nhiều có chút an lòng. Các đại lão gia tộc lần lượt tới thăm đều rồi đi. Đương nhiên các vị đại lão này đều nghĩ rằng Tử đại nhân trọng thương rồi, vả lại cũng không có lòng phòng bị. Một người trong đó vuốt râu nói: "Các vị huynh đệ, sáng sớm hôm nay, lão phu sẽ lĩnh đội xuất phát, đến lúc đó sẽ cáo từ với các vị." Đây là lời của một vị chí tôn lục phẩm. Những người khác đương nhiên an tâm với thực lực của hắn, chúc mấy câu thuận buồm xuôi gió, không đau không ngứa. Đương nhiên đối với Tử đại nhân mà nói, cái câu sáng sớm hôm nay lên đường mới là mấu chốt nhất. Tiếng trống canh vang lên, đêm dài trôi qua. Mắt thấy đã sắp đến sáng sớm, tất cả đều im ắng. Tử đại nhân đột nhiên nói u ớ điều gì. Hai vị y sư vội vàng chạy tới. Đây là đại hỷ sự, có thể nói chuyện rồi nha. Nhưng vừa mới đụng tới, hai người đều cảm thấy thiên địa xoay vần, lập tức không biết nói gì. Tử đại nhân thản nhiên ngồi dậy, nhìn quần áo, sau đó lưu loát lột áo bào của vị y giả này xuống, nhẹ nhàng khoác lên người mình. Tiếp theo, cầm lấy một cái gương đồng hóa trang diện mạo, chỉ trong chốc lát đã giống với y sư này như đúc, chịu đau đớn điều chỉnh cơ nhục trên mặt, rốt cuộc còn xoa lên tóc mình một ít bột phấn, lập tức biến thành tóc hoa râm. Tiếp theo lại cào chầm đầu dê của vị lão tiên sinh này xuống, thật cẩn thận gắn vào cằm mình, đưa tay che miệng ho khan một tiếng. À, là thanh âm già nua. Sở Dương lại bục một tiếng, đánh cho người còn lại ngất thêm ngất, nhét vào trong gầm giường. Trên giường vị lão tiên sinh kia vẫn hôn mê, bị hắn đắp chăn lên, mặt hướng vào bên trong. Tiếp theo, lộ ra vẻ mặt u sầu, rồi đi ra ngoài. Lão tiên sinh, thượng thế của Tử đại nhân ra sao rồi? Bên ngoài đã có mấy người chờ sẵn, vội vàng hỏi. À, thượng thế của Tử đại nhân không phải là nhỏ. Lão hủ phải lập tức ra ngoài hái thuốc. Các người ở đây phải trông cho thật kỹ. Ta đã dùng thần châm đại pháp phong tỏa tất cả sinh cơ của Tử đại nhân, không đến mức xảy ra chuyện bất ngờ. Nhưng trước khi ta quay về, vô luận ra sao cũng không được cho phép ai ra vào. Vạn nhất quấy nhiễu sinh cơ thì đúng là hết đường xoay chuyển. Thời gian cấp bách, ta lập tức đi ngay. May mà biết được nơi vị thuốc này sinh trưởng, chỉ sợ người khác không biết phương pháp hái, sai lầm khiến thần dược không còn hiệu quả. Lão phu đành phải tự mình động thân, nơi này làm phiền các vị rồi. Nhớ trước khi ta quay về, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Điểm này rất quan trọng à. Sở Dương lão tiên sinh mặt mày đầy trịnh trọng. Lão tiên sinh an tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn trọng trông coi Tử đại nhân, không cho bất luận kẻ nào tự quấy nhiễu. Trịnh trọng dặn dò một phen, sau đó vị lão y sư Sở Dương này mới cầm cây cuốc nhỏ, khoác hòm thuốc lên vai, thản nhiên quang minh chính đại mà đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, liền lập tức gia tăng cước bộ, dựa vào giả sắc tuyết quang, vội vàng tiến về phía sơn môn trong gió tuyết. Vị lão tiên sinh này chính là đệ nhất y sư của Lệ Thị gia tộc, từ trước tới nay đức cao vọng trọng, cứu người vô số. Ở trong Lệ Thị gia tộc, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Đoạn đường này, Sở Dương đương nhiên là đi rất thuận lợi. Không ngừng có người tuần tra nhìn thấy hắn, thậm chí còn kính cận vấn an. Lão tiên sinh mỉm cười, cước bộ không dừng. Vị lão tiên sinh này tuy say mê y học, nhưng một thân huyền công cũng có trình độ hoàng cấp tam phẩm. Ở trong mắt Sở Dương tuy rằng là bất nhập lưu, nhưng chuyện này cũng không trở ngại hắn sử dụng tốc độ hoàn tòa tam phẩm để di chuyển. Mắt thấy đã rời khỏi quần thể kiến trúc của gia tộc, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, một hơi tiến về phía trước. Đột nhiên, ven đường vang lên tiếng quát hỏi trầm thấp. Khẩu lệnh! Sở Dương đứng lại, vuốt râu mỉm cười. Là lão phu. Một đại hán xuất hiện. Thì ra là đại dược sư tiên sinh. Sớm như vậy đã muốn đi đâu? Sở Dương thở dài, vẻ mặt, u sầu. Ai, sinh mệnh vị tử đại nhân kia đang bị đe dọa. Lão phu không thể nào không cấp tốc ra ngoài hái thuốc cho hắn. Chỉ là gia chủ đã phân phó. Bất luận kẻ nào cũng không được thông hành. Chuyện này... Vị đại hán này có chút trù trừ. Lão phu chữa bệnh cho tử đại nhân cũng là nhất đẳng nghiêm lệnh của gia chủ A. Sở Dương mỉm cười. Chuyện này, nếu người không cho ra ngoài, lão phu cũng thoải mái trở về luôn. Nếu tử đại nhân bất hạnh chết đi, đại sự gia tộc bị hỏng, người gánh trách nhiệm là được rồi. Thiên địa đóng băng thế này, lão phu cũng không muốn đi ra ngoài đâu. Sở Dương hừ hừ xoay người về. Khoan, lão tiên sinh xin dừng bước. Đại hán này lập tức ngăn rồi cười nói. Tiểu đệ cũng là có chức trách trong người. Đặng chẳng đừng thôi. Một khi như vậy, mong lão tiên sinh đi nhanh về nhanh. Tiểu đệ không ngăn. Đi nhanh về nhanh? Bằng vào cái gì? Sở Dương trợn mắt. Loại như người cũng muốn sai sự lão phu. Lão phu không những đi nhanh về nhanh, trực tiếp không đi. Đừng đừng đừng. Lão tiên sinh không chấp tiểu nhân. Coi như tiểu đệ đánh rắm là được. Ngài hé miệng là ta phóng ra. Đại hán cười bồi, liên tục lấy lòng. Tử đại nhân ở Lệ Thị gia tộc mà còn dám chửi cả gia chủ, lợi hại không cần nói. Nếu thật sự bởi vì mình sơ suất, vậy thì cả nhà mình có thể chịu xui xẻo. Sở Dương vùng tay tát lên tên gia hỏa này một cái thật vang, rồi trầm giọng mắng. Hỗn trướng, người đành rắm lại dùng miệng sao? Không ngờ ta hé miệng cho người phóng. Nói hỗn trướng như vậy gì chứ? Đại hán ôm mặt, trong mắt xẹt qua một tia lửa giận mà không dám phát tác. Vâng vâng vâng, tiểu đệ nói sai rồi. Sở Dương tức giận hừ một tiếng. Thời tiết như thế này còn bị đuổi ra ngoài hái thuốc. Đang đầy một bụng tức giận, không ngờ trên đường còn gặp phải loài như người. Hừ một tiếng vên mặt lên, lắc lư cái chòm rồng dê mà cao ngạo đi qua. Đi được hồi lâu, đại hán vừa rồi mới mặt mày buồn bực trở lại chỗ ẩn nấp, trong lòng thầm nghĩ. Lão đầu nhi này vốn tính tình rất tốt, thế nào hôm nay lại bất cần nhân tình như vậy? Sờ sờ má vẫn còn có chút nóng rác thì ác độc nói. Lão nhân này đi ra ngoài mà chết luôn đi. Sở Dương một đường vượt qua hơn 10 trạm kiểm soát, rốt cuộc cũng ra khỏi sơn môn của Lệ Gia, quay đầu nhìn lại có một cảm giác như một giấc mơ. Rốt cuộc cũng thoát ra, chuyến này không tệ, có đại thu hoạch. Sở Dương vốn đã muốn chuồn ra ngoài, đến khi nghe được tin tức kia là càng thêm không thể ngồi yên. Chấp pháp giả hình đường thủ tọa Lãng Nhất Lang đích thân xuất động, rốt cuộc là vì cái gì? Sở Dương cũng không có tin tức xác thực, nhưng Sở Dương tin Lãng Nhất Lang tuyệt đối sẽ không thể nào tùy tiện xuất động. Lần trước bà về tiêu diệt đại cừu Hồng Vô Lượng, Lãng Nhất Lang đều không đích thân lộ diện. Thứ nhất, có thể thật sự luyện công tới bình cảnh. Thứ hai, chỉ sợ cũng có nguyên do khác. Nhưng lần này lại xuất động rồi, mà mục đích chỉ sợ là vì đối phó vực ngoại thiên ma. Trừ những cái đó ra cũng không còn đại sự nào khác. Sở Dương nghĩ nếu là đối phó mình, chỉ sợ sẽ không kinh động tới được Lãng Nhất Lang. Nhưng mà Lãng Nhất Lang lần này xuất động có thể là vì Ngụy Vô Nhan hay không? Nếu Ngụy Vô Nhan bị phát hiện là bị chụp lên đầu cái mũ đồng đảng của vực ngoại thiên ma, cũng không phải là chuyện không thể. Lại nói ở cùng với Ngụy Vô Nhan còn có Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh và Bao Bất Hoàng. Mấy người này đều từng lộ diện bên cạnh mình khi ở Thiên Cơ Thành. Sở Dương luôn lưu ý tung tích của bốn người này, nhưng mà thủy chung vẫn không có tin tức. Lần này, đáng để cho Lãng Nhất Lang đích thân xuất thủ đối phó, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Bởi vì mình khiến cho bọn họ lâm vào hiểm cảnh, Sở Dương nào có thể không thể vội. Mắt thấy đã thoát ra, rời khỏi tầm mắt của Lệ Thị gia tộc, phía sau đều bị đại tuyết mờ mịt che phủ. Sở Dương lập tức triển khai thần pháp, soạt một tiếng đã biến mất không thấy bóng dáng tầm hơi. Vượt qua một ngọn núi khôi phục lại tiếng mạo, khôi phục lại tướng mạo thật sự. Bất quá lần này lại không mặc hắc bào, mà là một thân bạch y. Tự như ẩn thân trong đại tuyết, vừa cấp tốc lao đi như bay, vừa triển khai thần niệm khổng lồ phô thiên cái địa tràn ra ngoài. Việc cấp bách hiện nay là phải tìm được đám người đó của Lệ Gia. Đám người của Lệ Gia muốn tìm Lãng Nhất Lang, Lãng Nhất Lang thì muốn tìm Ngụy Vô Nhan. Đây là một con đường. Lúc Sở Dương rời đi, Lệ Vô Ba cùng hơn 10 vị trưởng lão gia tộc đang thương nghị chuyện tử đại nhân. Tổng cộng có 16 người ngồi quay thành vòng tròn. Chính là lực lượng trung kiên của Lệ Thị gia tộc, cũng là những người quyết định quyết sách đương đại. Tối nay, sau khi tham tử đại nhân về, liền tụ lại một chỗ. Thương nghị mấy chuyện sau này, an bài chuyện đối phó Lãng Nhất Lang. Nhìn đội ngũ rời đi, rốt cuộc mới thương thảo tới chuyện của tử đại nhân. Chư vị trưởng lão nói thử xem, đối với Tử Tiêu Yên, chúng ta nên lùng lạc ra sao? Lệ Vô Ba hít một hơi thật sâu. Dùng sắc đẹp dụ dỗ, hiển nhiên không được. Ba thị nữ trong phòng hắn đều là quốc sắc thiên hương, nhưng mà hắn vẫn không động vào, điểm này không cần nhắc tới. Đúng à? Một vị trưởng lão khác nói. Dùng tự tin đã động, hiển nhiên cũng không được. Hắn vốn có năng lực khai thác mọi tự tin và tài phú cũng không thể nào đã động hắn. Giết thì không khỏi đáng tiếc. Tên còn lại trầm ngâm. Đương nhiên là không thể giết rồi. Nhưng mà người này phải hoàn toàn nằm trong tay của Lệ Gia chúng ta. Nếu rơi vào trong tay gia tộc khác, thì đó chính là một mối họa ngập trời. Ánh mắt một vị trưởng lão chớp động lên. Nếu đã lợi dụng xong, giết vì tất đã không thể. Mọi người cũng trầm mặc. Lệ Vô Ba hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Bản thân ta có một kế, chỉ là hơi âm độc thôi. Gia chủ đại nhân xin cứ nói. Các vị trưởng lão trăm miệng một lời. Chỉ cần Lệ gia ta có thể thiên thu vạn tái, cho dù âm độc thì sao? Cho dù thiên hạ nghiến răng thì cũng phải làm. Gia tộc làm đầu, bất cứ điều gì cũng có thể không để ý. Lệ Vô Ba gật đầu. Ý của ta là, chờ thương thế của hắn tốt hơn một chút, liền hạ độc hắn. Độc gì mới có thể khiến cho một vị kiếm trung chí tôn bị trúng độc chứ? Các vị trưởng lão bắt đầu truy hỏi. Khổng hồn thảo. Lệ vô ba nói ra từng chữ một. Các vị trưởng lão đều chấn động. Khổng hồn thảo chỉ Tây Bắc mới có. Kết hợp bằng ngừng tuyết là có thể khống chế bất cứ vị chí tôn nào. Nếu không nghe lời, tâm thần vừa động là có thể hắn thảm không có sống được, sống không bằng chết. Nhưng loại chất động này có một điều kiện tiên quyết. Phải có lực lượng chí tôn thôi động, lấy mạng người làm than. Nói cách khác, cần phải hy sinh một người thì mới có thể thuận lợi hạ độc. Cũng tốt. Dùng mạng của y sư kia đi. Lão đầu như đó xem bệnh cho Tự Tiêu Yên. Cũng chính là người hắn không hoài nghi nhất. Một vị trưởng lão nói, những người này đại đa số đều từng chịu ân huệ của vị y sư kia, được hắn chữa thương cho. Có mấy người còn được hắn cứu mạng. Trong lòng mấy người này đều cảm thấy có chút không đành lòng. Nhưng ngẫm nghĩ vẫn không có lên tiếng. So với nghiệp lớn của gia tộc, một mạng người thì tính là gì? Ngay cả là người đã từng cứu mình cũng không sao hết. Chết thế nào mà chẳng là chết? Lão nhân kia cũng không còn nhỏ tuổi. Chẳng lẽ chúng ta không biết hắn? Hắn có thể trường sinh bất lão hay sao? Ánh mắt một vị trưởng lão chớp động. Cho nên lòng trắc ẩn, ta khuyên các ngươi nên thu lại đi. Nếu không, lại hại chết chính bản thân mình. Nói vậy cũng đúng, tuy hắn đã cứu mạng ta. Nhưng dù sao hắn cũng lớn tuổi rồi, không như hắn liền trường sinh bất lão hay sao? Nghĩ như vậy, mọi người đều có chút thoải mái. Thấy tất cả mọi người đều không có phản đối, Lệ Vô Ba hài lòng gật đầu. Được rồi, một khi đã như vậy thì cứ làm như vậy đi. Thất trưởng lão, người phụ trách việc này, nhất định không thể nào để xảy ra sơ sót. Thất trưởng lão Mùi Ưng đứng lên tiếp lệnh. Vị thất trưởng lão này chính là người tàn nhẫn, lạnh khốc nhất trong các vị trưởng lão. Lệ Vô Ba giao nhiệm vụ này cho hắn đúng là đúng người đúng việc. Một khi không chế được hắn thì phải phòng bị hắn cắn ngược, uốn nắn cẩn thận cho ta, khiến cho hắn hoàn toàn nghe lời, bất quá cũng không được lơ là. Ánh mắt của Lệ Vô Ba lạnh khốc. Đến thời điểm thích hợp, ta sẽ hạ xuân dược cho hắn, khiến cho hắn giao hợp với nữ nhân, sinh ra hậu đại, càng nhiều càng tốt, nam nữ không hạn chế, để cho hắn bồi dưỡng hậu nhân của mình thành tài xong. Xác định có người có khả dụng thì mới giết chết Tự Tiêu Yên. Kết thúc tập 248 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.